Hai giới đầu cơ thương. Chương 55, khắc gỗ định giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyệt Nha khắc gỗ cửa hàng. Biểu ca, trang hoàng không sai biệt lắm. Lâm Chí Hạo nói. Sở Phong ở trong tiệm dạo qua một vòng. Vừa lòng nói. Trang trí không tồi. Trang trí xong rồi kế tiếp chỉ cần đem khắc gỗ để lên liền có thể chuẩn bị khai trương. Sở Phong đi ở trong cửa hàng có loại cảm giác hưng phấn. Rốt cuộc là sắp khai trương a, xoay người nông nô ca sướng. Hắn rốt cuộc sắp làm lão bản a. Tuy rằng hắn đã sớm phát tài nhưng làm lão bản vẫn là thực không giống nhau. Lâm Chí Hạo phồng lên quai hàm. Nói, trang hoàng hoa rất nhiều tiền. Sở Phong đưa Lâm Chí Hạo 50 vạn đã hoa không sai biệt lắm. Công ty nội thất bên kia tiền vẫn chưa trả xong. Toàn bộ cửa hàng trang hoàng xuống dưới hoa gần 100 vạn. Vạn nhất khắc gỗ bán không ra không thể thu vốn trở về. Lâm Chí Hạo có chút sầu lo nói. Sở Phong vẫy vẫy tay. Không thèm để ý nói. Yên tâm đi, nhất định có thể bán ra ngoài. Lâm Chí Hạo nhìn Sở Phong. Có chút nghi hoặc nói. Biểu ca. Tin tưởng của ngươi rốt cuộc là nơi nào tới? Sở Phong thầm nghĩ, nếu khắc gỗ bán không ra, có thể tiếp tục bán ngọc thạch a. Dù sao có dị giới một đại bảo khố như vậy, chỉ cần ngẫm lại biện pháp hắn là sẽ không thiếu tiền. Ta đối nguồn cung cấp có tin tưởng, những khắc gỗ sử dụng tài liệu chính là hắn ngàn dặm xa xôi từ một thế giới khác vận trở về. Ở thế giới này chính là độc nhất đâu. Nếu là bán không ra chỉ có thể thuyết minh thế giới này người có mắt không tròng. Lâm Chí Hạo gật gật đầu. Nói. Hảo đi. Lâm Chí Hạo gãi gãi đầu. Nói. Biểu ca. Sở Tấn Huy có phải hay không muốn kết hôn a? Sở Phong gật gật đầu. Nói. Đại khái đúng là. Chúng thường sự tình bộc lộ lúc sau hắn điện thoại sắp bị đánh bảo. Bất quá Sở Phong sợ phiền toái vẫn luôn không lộ diện. Bây giờ mặc kệ nói như thế nào Sở Tấn Huy kết hôn hắn hẳn là phải lộ cái mặt. Hôn lễ thời điểm đại bá mẫu mặc dù có tâm mắng hắn đại khái cũng không nhàn rỗi. Hôn kỳ hẳn là liền vào ngày mai. Lâm Chí Hạo nhìn Sở Phong. Nói, người tính toán đưa nhiều ít. Tiền biếu a, Sở Phong không cần nghĩ ngợi nói. Xem tam thúc bọn họ, hắn chỉ là vãn bối, tặng lễ cũng không cần lướt qua trưởng bối bên kia đi. Lâm Chí Hạo gật gật đầu, nói, cũng đúng. Sở Phong nhìn Lâm Chí Hạo, nói, được rồi, không nói cái này, hỗ trợ đi dọn hàng đi, hóa còn rất nhiều. Lâm Chí Hạo gật gật đầu, nói, Hảo, Phong ca. Đồ vật là ngươi dùng chiếc đại chúng kia vận lại đây sao? Sở Phong gật gật đầu. Nói. Đúng vậy. Có phải hay không hẳn là mua một chiếc minibus chở hàng a? Lâm Chí Hạo hỏi. Sở Phong gật gật đầu. Nói. Tựa hồ có yêu cầu này. Sở Phong thầm nghĩ. Hắn chiếc xe kia dùng để thay đi bộ là vậy là đủ rồi. Dùng để vận hóa có chút chiết kinh thấy khuỷu tay. Bất quá hắn kỳ thật cũng không có nhiều ít hóa muốn vận. Đương nhiên lấy hắn hiện tại thân ra mua thêm cái xe cũng là việc rất nhỏ. Sở Phong nhìn Lâm Chí Hạo liếc mắt một cái. Nói, tiểu Hạo, ngươi đi mua chiếc minibus đi. Vô luận là dùng để thay đi bộ vẫn là dùng để vận hóa đều hảo. Không cần quá quý. Trên dưới 10 vạn thì tốt rồi. Đăng ký tên ngươi. Tiền ta chuyển vào trong thẻ cho ngươi. Lâm Chí Hạo chớp chớp mắt. Nói. Đăng ký tên ta chính là. Sở Phong thầm nghĩ. Mua xe cũng là chuyện phiền toái. Muốn đi mua. Mua còn muốn xem giấy phép. Đối với hắn hiện tại mà nói tiền không là vấn đề. Thời gian lại là vấn đề lớn. Sở Phong vẫy vẫy tay. Nói. Không quan hệ, một chiếc xe mà thôi. Không phải đại sự gì. Lâm Chí Hạo lắc lắc đầu. Nói, vạn nhất, ba mẹ hỏi tới đâu. Cái này đơn giản, liền nói là ngươi bằng hữu cho mượn a. Lâm Chí Hạo gãi gãi đầu, có chút bất đắc dĩ nói, ta không có bằng hữu, bọn họ đại khái sẽ không tin. Sở Phong mắt trợn trắng, thầm nghĩ, biểu đệ gia hỏa này làm gì cổ hủ như vậy đâu. Vậy nói là công ty cho ngươi mượn dùng. Lâm Chí Hạo nghĩ nghĩ, gật gật đầu, nói, cái này có thể, bất quá công ty như vậy không khỏi đối hắn thật tốt quá. Vừa mới nhập chức liền cho hắn mượn xe. Sở Phong vỗ vỗ Lâm Chí Hạo bả vai, nói, không phải sợ tiêu tiền, mua chiếc xe hảo chút ta cũng muốn dùng. Lâm Chí Hạo gật gật đầu. Nguyên bản Sở Phong đem mua xe sự tình giao cho hắn, Lâm Chí Hạo còn nghĩ có phải hay không muốn mua xe cần hen, bất quá Sở Phong cũng muốn dùng, hắn vẫn là mua chiếc xe mới đi à, trong thôn Lý Tiến tham tiện nghi, lại sĩ diện mua một chiếc xe cần hen Audi. Kết quả 3 ngày 2 đầu nơi này ra vấn đề, nơi kia ra vấn đề. Phong ca, ngươi nhìn giống như rất bận a, Lâm Chí Hạo nói. Sở Phong gật gật đầu, nói, đích xác rất bận, cho nên cửa hàng này khai ra tới còn cần ngươi tốn nhiều tâm. Lâm Chí Hạo mơ hồ cảm thấy Sở Phong trên người tựa hồ có bí mật. Bất quá đối phương không quá muốn nói, hắn cũng không hỏi nhiều. Lâm Chí Hạo gật gật đầu, nói, hảo. Sở Phong cùng Lâm Chí Hạo đem khắc gỗ từng cái bày biện vào tủ kệ thủy tinh. Lâm Chí Hạo nhìn Sở Phong, nói, biểu ca, khắc gỗ này là gỗ gì làm ra a? Biết Sở Phong muốn khai khắc gỗ cửa hàng, Lâm Chí Hạo cũng làm một ít công khóa, phát hiện rất nhiều loại gỗ có thể so với hoàng kim. Gỗ mun, trầm hương, phấn hồng ngà voi, từ tâm mộc, đều là vật giá trị liên thành. Sở Phong cười cười, nói, ta cũng không rõ ràng lắm a, không rõ ràng lắm. Vậy làm sao định giá a? Sở Phong nhún vai, nói, tùy tiện định a. Lâm Chí Hạo cau mày, có chút kháng cự nói, tùy tiện định không tốt lắm đâu. Sở Phong cười cười, nói, liền như vậy đi. Dù sao gỗ loại đồ vật này vẫn là muốn lăng xê. Những vật trang trí kia sở dĩ có thể bán ra giá cả cao như vậy còn không phải bởi vì đóng gói sao? Lâm Chí Hạo xem trên tay vật trang trí, nói, đầu gỗ này thơm quá a. Sở Phong lấy ra khắc gỗ nhìn nhìn. Khắc gỗ dùng màu tím đầu gỗ, tản ra nhàn nhạt thanh hương. Đầu gỗ này tựa hồ là có thể đuổi muỗi. Định bao nhiêu tiền a? 28 vạn đi. Lâm Chí Hạo trừng lớn mắt, có chút kinh tủng nói, định cao như vậy ai sẽ mua a? Sở Phong nghiêng đầu, thầm nghĩ, hắn cũng cảm thấy chỉ sợ không ai mua, nhưng nói không chừng có người nào đó luẩn quẩn trong lòng đâu. Trước định như vậy đi, bán không ra lại nói. Đồ vật tốt như vậy cũng không thể bán rẻ a, Lâm Chí Hạo. Sở Phong nhìn Lâm Chí Hạo trợn tròn đôi mắt, vỗ vỗ biểu đệ bả vai, nói, tiểu Hạo a, tầm mắt muốn phóng khoáng một ít, trên đời này người ngốc nghếch lắm, tiền bao cỏ có rất nhiều. Lâm Chí Hạo vẻ mặt đau khổ, thầm nghĩ, ngốc nghếch lắm tiền bao cỏ là rất nhiều, nhưng bọn họ tiểu điếm không nhất định có thể gặp được với a. Sở Phong đem khắc gỗ đều an trí hảo lúc sau liền bắt đầu định giá. Lâm Chí Hạo ở Sở Phong bên cạnh ký lục giá cả. Khắc gỗ này không tồi, liền định 88 vạn đi. Sở Phong nói, Lâm Chí Hạo có chút kinh tủng nói, 88 vạn sao? Chính là khắc gỗ kia, cùng cái này không sai biệt lắm. Ngươi vừa rồi không phải nói cái kia 8 vạn 8 sao? Sở Phong quay đầu, nhìn Lâm Chí Hạo liếc mắt một cái, nói, tiểu Hạo, ngươi nói rất đúng, vừa rồi cái kia 8 vạn 8 cũng định 88 vạn đi. Có thể hay không quá quý? Sẽ không, chúng ta cửa hàng là phải đi cao cấp lộ tuyến, cũng không thể tiện nghi. Lâm Chí Hạo phồng lên quai hàm, nhìn Sở Phong, nói, như vậy hảo sao? Sở Phong nghĩ nghĩ, nói, khá tốt đi, Lâm Chí Hảo, thật sự khá tốt sao? Cái này liền 888 vạn. Sở Phong nhìn trong cửa hàng lớn nhất một cái khắc gỗ nói. Nhiều như vậy à, ngươi xem khắc gỗ này thể tích lớn à, khắc gỗ điêu bát tiên quá hài. Là Đỗ Duy An đắc ý tác phẩm, vì đem khắc gỗ này dọn lại đây hắn phí không nhỏ sức lực đâu. Tùy tiện định giá như vậy sẽ làm khách nhân đối chúng ta cửa hàng có ý kiến, tuy rằng cũng không thấy sẽ có khách nhân tới. Sở Phong, hình như là muốn làm sao định giá cũng là cái nan đề a, Lâm Chí Hạo có chút khó xử nói. Biểu ca, người cung hóa cho ngươi, không cung cấp, giá cả tham khảo sao? Sở Phong, Nguyệt Nha thôn xóm người có thể cung cấp ý kiến tham khảo gì a? Đỗ Duy An bọn họ liền nhân dân tệ là cái gì cũng không biết. Không có, Lâm Chí Hạo thở dài. Cảm thấy khắc gỗ cửa hàng khai lên 3 tháng có thể làm thành một bút sinh ý liền rất hảo. Sở Phong nhìn Lâm Chí Hạo biểu tình, chớp chớp mắt, nói, ngươi làm gì đâu? Lâm Chí Hạo gãi gãi đầu, thành thật nói, ta là cảm thấy khách nhân sẽ không nhiều. Sợ cái gì? Chúng ta sinh ý này 3 năm không khai trương. Khai trương ăn 3 năm. Chỉ cần trong 3 năm làm thành một bút sinh ý liền hồi vốn. Sở Phong tự tin tràn đầy nói. Chỉ cần 3 năm làm thành một bút sinh ý nghe tới thật ra không thế nào khó. Nếu Sở Phong làm lão bản đối cửa hàng có tin tưởng như vậy, hắn chỉ cần ấn Sở Phong nói làm thì tốt rồi. Tuy rằng biểu ca bộ dáng nhìn tựa hồ không quá tin cậy nhưng đều đi đến bước này chỉ có thể trước đem cửa hàng khai lên rồi tính sau. Sở Phong nhìn Lâm Chí Hạo liếc mắt một cái. Nói, cửa hàng lớn như vậy khai ra tới sợ là có chút khiến người mệt mỏi. Bằng không chiêu công đi. Lâm Chí Hạo lắc lắc đầu. Nói, cũng không vội nhất thời a, cửa hàng không thanh danh. Biểu ca lại đem giá cả định cao như vậy ai sẽ đến mua a? Những người có tiền kia hẳn là càng thích mua nước ngoài hàng hiệu bao bao. Tuy rằng hắn cũng không cảm thấy hàng hiệu bao bao có cái gì hảo. Làm tốt chuyện bên này Lâm Chí Hạo về đến nhà. Đã trở lại sao? Lâm Mẫu hỏi. Lâm Chí Hạo gật gật đầu. Công tác mệt sao? Lâm Chí Hạo lắc lắc đầu đi về phòng ngủ. Lâm Mẫu cùng Lâm Phụ ngồi ở trên sofa, nhìn Lâm Chí Hạo trốn, có chút đau đầu nói. Người nói đứa nhỏ này gần nhất vội cái gì đâu? Không phải nói Tiểu Phong giới thiệu công tác sao? Lâm Mẫu hít sâu một hơi, nói. Ta nghe nói Nghiêm Bình nơi nơi cùng người ta nói Tiểu Phong sau khi trúng thưởng nhà cũng không trở về. Công tác cũng không cần, nơi nơi pha trộn. Sợ là muốn vào cục cảnh sát. Lâm Phụ có chút tức giận nói. Bà nương kia có thể nói ra lời hay gì sao? Chính là không muốn Tiểu Phong hảo. Lâm Mẫu hít sâu một hơi. Nói. Ta không tin nàng nói. Bất quá Tiểu Phong xác thật không công tác. Người nói Tiểu Phong chính mình cũng không công tác. Hắn là làm sao giới thiệu công tác cho Tiểu Hảo. Lâm Phụ nhìn Lâm Mẫu liếc mắt một cái. Vẫy vẫy tay, nói, ngươi đừng cộng lại, có lẽ là hai người một chỗ tìm công tác. Lâm Mẫu gật gật đầu, nói, có đạo lý à. Lâm Phụ do dự một chút, nói, ta nghe nói đứa con của Nghiêm Bình học Tiểu Phong mua vé số. Tiêu tốn không ít tiền. Lâm Mẫu có chút khó hiểu nói, hắn kết hôn không phải thiếu tiền sao, làm sao còn mua vé số? Khả năng chính là bởi vì thiếu tiền mới muốn thử vận may đi. Vạn nhất chúng thường có thể ít phấn đấu nhiều năm. Không nói Nghiêm Bình một nhà. Một nhà này nhắc tới tới liền sốt ruột. Ta thấy Tiểu Hạo mấy ngày nay giống như tâm tình hảo một ít a. Phía trước chuyện nữ hài tử thất bại lúc sau nhi tử tâm tình tựa hồ thực không tốt. Lâm Phụ nguyên bản cảm thấy nhi tử có thể là không bỏ được nữ hài tử kia. Sau đó ngẫu nhiên biết được trước khi nữ hài tử kia chia tay đem nhi tử quở trách một trận. Đem nhi tử mắng máu chó phun đầu. Lâm phụ cân nhắc nhi tử chưa chắc là luyến tiếc nữ hài tử kia. Chỉ là bị mắng không chỗ dung thân. Lâm mẫu thở dài. Nói. Thôi. Xem chính hắn đi. Lâm mẫu cảm thấy nhi tử gần nhất tự tin không ít. Nếu là thật tìm được công tác ổn định. Sau này cưới vợ sự tình hẳn là cũng sẽ thuận lợi một ít. Cách chương.